Vương Bài Triệu Hồi Sư, Mịch Thiên Cuồng Nữ. Chương 25, người chạy loạn cái gì? Góc truyện audio.com. Người đứa nhỏ này, nếu như gặp nam tử tốt liền bắt lấy. Người không thấy hắn mỗi ngày đi theo ngươi không tha sao? Vậy tỏ vẻ hắn không chê dung nhan ngươi. Mộc Chiến lời nói thấm thía. Nữ nhi này thật sự là không thông suốt. Nếu bỏ thôn này thì sẽ không có thôn khác à, Mộc Khuynh Cuồng phốc cười. Cha liền bởi vì nguyên nhân này nhận định Ngân Đồng thích nàng sao? Nếu là hắn biết rõ giao dịch giữa nàng cùng Ngân Đồng cũng sẽ không cho là như vậy. Nghĩ giao dịch giữa bọn họ, giống như không đến 10 ngày sẽ phải kết thúc. Lúc này, nàng ở trong lòng là một cái quyết định. Bản thân hảo hảo nắm chắc à. Mộc Chiến vỗ vỗ tay Mộc Khuynh Cuồng liền đi. Mộc Khuynh Cuồng thấp giọng cười. Rồi sau đó chuyên tâm xem khẩu quyết. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất chính là đề cao năng lực của mình. Bảo vệ thật tốt thân nhân. Đêm, sao lấp lánh đầy trời. Trong rừng, Mộc Khuynh Cuồng ngồi xếp bằng trên mặt đất. Chỉ thấy trên người nàng tản ra thanh sắc quang mang trong suốt. Mặc dù mấy ngày gần đây đấu khí nàng chợt tăng, nhưng cấp bậc không có tăng lên quá nhiều. Chỉ là ngũ tinh đấu sư. Ngũ tinh đấu sư ở Phổ Đà Trấn tính là trung đẳng. Nhưng đến thành lớn, cũng chỉ là vô dụng. Mộc Khuynh Cuồng lợi dụng tinh thần lực đem những khẩu quyết hướng dẫn tiến vào không gian tinh thần. Dần dần, khẩu quyết hóa thành chiêu thức ở không gian nàng hiện ra. Trong mắt nàng tất cả đều là mừng rỡ. Phối hợp đấu khí chắc hẳn uy lực sẽ cường đại hơn. Đem những khẩu quyết kia toàn bộ tiêu hóa. Mộc Khuynh Cuồng rút khỏi cảnh giới đấu khí. Nàng nhìn xung quanh, thế nhưng không nhìn thấy Ngân Đồng. Ngân Đồng, Ngân Đồng, Mộc Khuynh Cuồng lo lắng kêu lên. Trước kia nàng mỗi lần rút khỏi cảnh giới, hắn đều sẽ yên tĩnh đứng ở bên cạnh. Đột nhiên không thấy hắn. Nàng thế nhưng rất không quen. Hắn chạy đi đâu? Theo nàng quát to, một đạo bóng dáng màu lam từ đằng xa tựa như tia chớp xuất hiện ở trước mặt nàng. Ngươi chạy loạn cái gì à, thấy hắn bình yên vô sự. Nàng chừng hắn, lo lắng ta, hắn nhướng mày kiếm, yêu diễm ngân đồng lóe tinh sáng quang mang. Mộc Khuynh Cuồng đột nhiên cười rộ lên, hai tay vòng ngược, còn vài ngày ngươi có thể ly khai. Ta cũng không muốn ngươi tại đây cuối cùng thời gian xảy ra chuyện. Ngân đồng nghe nàng nói như vậy, trong mắt vốn là tinh sáng quang mang dần dần trở nên có chút ảm đạm. Giống như tức giận nói, đã biết, nói xong, hắn xoay người rời đi, lưu lại một trận hàn ý, Mộc Khuynh Cuồng nhìn bóng lưng của hắn nhíu mày. Hắn lại tức giận cái gì à, chẳng lẽ nàng vừa mới nói sai? Nếu đã tức giận, vậy thì nói ra à, thực là một nam nhân khó hiểu. Sau khi về đến nhà, Mộc Khuynh Cuồng đột nhiên xông vào phòng Ngân Đồng. Ngân Đồng đang đứng cạnh cửa sổ. Thấy nàng đến đây, đáy mắt nhanh chóng lóe qua một tia kinh hỉ. Còn chưa ngủ, nàng đi đến bên cạnh hắn nhàn nhạt hỏi. Ân, hắn là ngủ không được. Bởi vì hôm nay có người tìm đến hắn. Còn nói là thuộc hạ của hắn. Muốn dẫn hắn trở về. Những người kia có thể nói ra các loại đặc điểm cùng thói quen của hắn. Chắc hẳn thực là người của hắn đi, cho nên hắn quyết định theo bọn họ trở về đi xem một chút. Mộc Khuynh Cuồng đột nhiên từ trong lòng ngực xuất ra khối ngọc bội nhét vào trong tay hắn. Sảng khoái cười nói, trả lại cho ngươi, vật quý trọng như vậy, nàng làm sao có thể thật sự lấy của hắn. Hơn nữa hiện tại, nàng đã đem hắn coi như bằng hữu. Nàng sẽ âm hiểm, sẽ xảo trá, sẽ vô sỉ. Sẽ không nhân tính, nhưng đối với bằng hữu tuyệt đối là hữu tình hữu nghĩa. Ngân Đồng khó hiểu xem ngọc bội trong tay. Nàng không phải là muốn 2 vạn kim tệ sao? Hiện tại thân nhân của hắn còn không có tìm đến. Ân, mặc dù đã tìm tới, nhưng hắn cũng không muốn làm cho bọn họ xuất hiện ở trước mặt nàng. Cách chương.